Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, cha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư bọn họ là ai? Là vô thượng tồn tại thánh tộc một mạch, vô luận là cổ giới vẫn là tố minh giới như vậy đại giới. Ai không cho bọn họ một mạch mặt mũi, thậm chí còn bọn họ bản thân. Đều là phi thường tự cao thanh cao, bình thường sở tiếp thu giáo dục. Trước những cái đó hộ đạo giả đối Viêm Dương thái độ liền có thể nhìn ra. Tiểu mạt tiểu một ít, không hiểu chuyện, trời xui đất khiến thích kêu chính mình tiểu cha. Thuần túy là lúc trước vì một đốn cơm no, vì có thể lưu tại vạn tượng lâu mà ra hạ sách. Đến nỗi với chậm rãi quen thuộc, chính là... Bọn họ không cần nha, nếu đơn thuần vì một cái trong trò chơi đạo cụ, ép dạ cầu toàn kêu một cái nhìn qua so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi yêu tộc thiếu niên vì cha. Ngẫm lại đều không thể, huống chi, bọn họ phía sau còn có hộ đạo giả, đây là liên quan đến nhất tộc tôn nghiêm. Phải biết rằng, tôn nghiêm, ở một ít đại gia tộc chung, chính là tình nguyện dùng mệnh đi đổi. Đi kéo dài, liền tính bọn họ đáp ứng, bọn họ phía sau hộ đạo giả cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ tình nguyện lập tức đem này đó không biết trần thế công tử tiểu thư cấp mang về. Quả nhiên, ở Viêm Dương ôm tay đặt ở trước ngực nói xong chính mình điều kiện sau. Phượng Thanh Nhi đám người đầu tiên ngẩn ra, thực mau sắc mặt đỏ bừng, này căn bản là lỏa vũ nhục. Bọn họ lại không chí khí, cũng không có khả năng kêu Viêm Dương cha. Này nếu là làm người trong nhà biết, sau khi trở về nhất định sẽ bị đánh chết. Tiểu mạt nghe nói, tức khắc tới tự tin. Bộ ngực một đỉnh, tràn đầy đắc ý đi đến Viêm Dương trước mặt. Tiểu cha, chúng ta hôm nay ăn cái gì cơm? Tiểu mạt đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Tiểu mạt còn muốn ăn ngươi thượng một lần làm trái thơm quái xương sườn. Hảo hảo ăn nha. Tiểu mạt một tiếng, tiểu cha, lại lần nữa đem mọi người một kích thích. Nhưng này, căn bản không mở miệng được nha. Cũng không thể mở miệng. Mà trong hư không những cái đó hộ đạo giả. Cũng là một sợ hãi. Sợ bọn họ kinh không được khảo nghiệm. Kêu một cái yêu tộc thiếu niên một tiếng cha. Đây là bọn họ thất trách, là lần này, cũng là bình thường nhiều năm qua vất vả dạy dỗ. Viêm Dương nhìn bọn họ ăn mệt thần sắc, trong lòng kia kêu một cái đắc ý, có loại đại thù đến báo khoái cảm, ngồi xổm xuống thân mình đem tiểu mạt cấp bế lên tới. Nhéo nhéo nàng kia phấn nộn thịt mặt, hào, tiểu cha cho ngươi làm ăn ngon đi. Viêm Dương cố ý đem cha hai chữ cắn thật sự trọng, trong lòng càng thêm vui sướng, ôm tiểu mạt trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó, một đạo thanh âm, không, xác thực nói là lưỡng đạo thanh âm đột nhiên ở an tĩnh trong phòng vang lên, làm Viêm Dương một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đem tiểu mạt cấp tung ra đi, đầy mặt không thể tưởng tượng xoay người lại. Cha, bao gồm Viêm Dương, mọi người đều hướng phát ra tiếng người nhìn lại, vừa thấy, tức khắc nổi trận lôi đình, không phải Thạch Đại Bảo cùng Thạch Nhị Bảo còn có thể là ai. Giờ phút này hai huynh đệ một bộ chẳng hề để ý biểu tình. Thiếu chút nữa làm Phượng Thanh Nhi đám người phát điên, ta đi, người tốt xấu là thánh trong tộc vĩ đại huyền vũ một mạch. Như thế nào có thể như vậy không cốt khí đâu. Vì trong trò chơi một cái đạo cụ, ngươi gọi người ta cha, còn hai huynh đệ đều như vậy vui sướng, như vậy đúng lý hợp tình, ngươi làm cha ngươi sao tưởng, ngươi làm ngươi nương sao tưởng, ngươi làm chúng ta sao tưởng, đây là lỏa cấp chúng ta thánh tộc mất mặt nha. Không riêng Phượng Thanh Nhi thanh trĩ đám người mặt lộ sát khí nhìn về phía Song Bảo. Hợp với bọn họ phía sau hư không giờ phút này đều kịch liệt run rẩy. Viêm Dương tựa hồ đều có thể thấy một đầu lục đầu vương bát muốn lao tới. Đêm này hai thằng nhãi còn cấp giết cho hả giận. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng im ắng, tựa như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Viêm Dương vẫn là khinh thường này hai bảo, thật là đáng yêu hai cái vương bát con bê, ngươi cũng thật không làm thất vọng ngươi hai kia đậu xanh đôi mắt nha. Đối mặt mọi người ánh mắt, hai huynh đệ đồng thời lui về phía sau một bước. Làm gì? Có như vậy khó sao? Ngươi xem chúng ta, trương một chút khẩu, một chiếc S-xe cùng không xuất bản nữa cánh liền đến tay. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử, võ gia gia chính là bình thường như vậy dạy dỗ chúng ta. Đúng không, võ gia gia? Hai huynh đệ nhìn về phía kia không ngừng mấp máy hư không. Nửa ngày sau, trong hư không truyền đến một tiếng thở dài, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Chúng ta kêu, ngươi nói cần phải tính toán. Nhìn thấy võ gia gia cũng không có nói cái khác lời nói. Hai bảo tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ là hàm hậu, là ngốc, cũng biết này hai chữ đại biểu cho cái gì. Chính là, kia chiếc xe thật sự là quá huyễn khốc, rõ ràng thực dễ dàng phải đến. Tại sao lại không chứ? Chẳng sợ trở về bị đánh cũng đúng. Dù sao bọn họ da dày, Viêm Dương còn có thể nói cái gì? Có thể không cho sao? Nhân gia đều kêu cha, lập tức nhiều hai cái con nuôi. Không cho nói, vị kia trong hư không? Thời khắc ở vào bảo tẩu võ gia gia đều có thể đem chính mình cấp hủy đi. Hai cái ba ba, cái kia, đại bảo nhị bảo, đợi lát nữa liền cho các ngươi. Cho các ngươi, Viêm Dương theo bản năng thiếu chút nữa kêu ra hai người tên thật. Chỉ là trong nháy mắt, một cổ lạnh băng đến mức tận cùng hàn ý lập tức đem hắn thật mạnh vây quanh. Phảng phất chỉ cần phun ra tiếp theo cái tự, chính mình nhất định sẽ bị giống như núi cao uy thế cấp sinh sôi áp bảo. Hai huynh đệ nghe nói Viêm Dương nói, tức khắc Mỹ tư tư, này thanh cha thật là không nói không. Mỹ tích thực, Mỹ tích thực, Viêm Dương một khắc đều không nghĩ ở cái này phòng đãi. Ôm nhiều mạt chạy nhanh rời đi, bởi vì hắn thấy chính mình thật sự nhận lời đại bảo nhị bảo từng người một chiếc S-xe sau. Ứng Long đời cháu Lữ Tiểu Sơn cùng Hoàng Long đời cháu Lôi Sơn giờ phút này vẻ mặt ý động. Đầu tiên là thật cẩn thận nhìn thoáng qua banh mặt biểu ca Thanh Trí. Cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng Viêm Dương. Viêm Dương đang xem đến hai người lửa nóng ánh mắt cùng với chậm rãi khởi động môi khi. Nháy mắt chạy trối chết. Là chân chính trốn vào đồng hoang. Từ đi vào trên thế giới này, Viêm Dương còn chưa từng cảm giác như vậy chật vật quá. Đều nói, người không biết xấu hổ, vô pháp đáng xấu hổ, cẩu không biết xấu hổ, mãn thôn ăn vụng, vương bát không biết xấu hổ. Viêm Dương đều sợ hãi. Cái gì tổ tiên vinh quang, cái gì thánh trưởng thượng nghiêm, tại đây hai hóa đầu chung, đều không bằng trước mắt ích lợi tới mau. Viêm Dương đi rồi. Trong phòng thực mau truyền đến một trận hành hung cùng với hai huynh đệ tiếng kêu thảm thiết. Thánh tộc tám tiểu tổ tông liền như vậy trụ xuống dưới. Viêm Dương thử rất nhiều lần khẩu phong, không biết nhân gia khi nào sẽ rời đi. Ổ quang ở đã biết bọn họ thân phận sau, chạy nhanh cấp này làm hội viên, cũng là giúp đỡ Viêm Dương thỏa mãn bọn họ hết thảy. Sau đó chạy nhanh làm cho bọn họ công đức viên mãn. Rời đi chính mình cái này miếu nhỏ đi. Viêm Dương thực tuân thủ lời hứa, cho bọn họ đáp ứng hết thảy, bao gồm đỉnh hai cái quầng thâm mắt hai huynh đệ nhìn chính mình tài khoản nội. Kia lấp lánh sáng lên S-xe ngây ngô cười. Từ đã biết clone hình thức sau, Viêm Dương đơn giản cấp chính mình bên trong nhân viên tất cả đều khai thông thí chơi. Cũng đem trừ tiểu mạt ngoại những người khác trò chơi danh nói cho đại gia. Gặp được bọn họ, cho ta hung hăng tấu. Đánh hắn cha mẹ đều không quen biết. Nếu tổ đội đến bọn họ kia một bên. Ha ha, các ngươi hiểu được. Xong việc sau công tử có thưởng. Thực mau, mọi người đều hưng phấn đắm chìm tại đây nơi khác một cách tân chơi pháp. Một phương diện đúng là tuần hoàn viêm dương mệnh lệnh. Về phương diện khác, tân hình thức thật sự quá hảo chơi. Đặc biệt là chơi hậu nghệ. Một người một cái đại chiêu xinh xinh đem đối diện cấp dỗi đã chết. Quả thực sướng lên mây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.